mẹ sẽ gọi điện thoại về cho nhà con, nói với ba con là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.